Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 165, hai tầng mẫu thân chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Từ gia, đôi tân lang tân nương vừa bước vào phòng, mọi người nhất thời nín thở. Một người khoác trường bào tay rộng sắc đỏ hồng thêu mẫu đơn tím, một người vận trường sam cổ tròn màu thiên thanh, nam tuấn tú, nữ kiều diễm, thực là một đôi bích nhân. Quan trọng nhất, trên mặt bọn họ hoàn toàn không để lộ chút dấu vết nào của chuyện đã xảy ra đêm qua. Ai ấy đều thầm kinh ngạc, Từ Khả quả có bản lĩnh, nhanh như vậy đã dỗ dành ổn thỏa rồi. Tân nương này cũng thật là người hiểu chuyện, giữ lễ, lại còn xinh đẹp đến thế. Ngay lập tức, ấn tượng của mọi người tốt lên không ít. Từ Mama vội vàng tiến lên, tân nhân vào cửa, bái kiến trưởng bối, có nha hoàn mang bồ đoàn đặt trước mặt lão thái gia và lão thái thái. Từ Khả dìu Mặc Văn quỳ lại, lão phu nhân Từ gia tuổi cao, lại thích màu sắc rực rỡ. Vừa trông thấy Mặc Văn rực rỡ mà vẫn đoan trang, không mang dáng vẻ tiểu gia, trên mặt liền nở nụ cười. Quà tặng cho hai vị lão nhân là lễ vật do Mặc Văn tự tay làm, một đôi giày. Chỉ thoáng nhìn qua, lão phu nhân đã khen ngợi, tay nghề thật khéo, đúng là một cô nương lanh lợi. Lão gia nhà họ Từ trong lòng thì âm thầm trách Từ Khả gây chuyện, nhưng ngoài mặt vẫn lấy ra một phong bao lớn, ra hiệu cho người bên cạnh trực tiếp trao cho Mặc Văn. Có nha hoàn nâng hộp gấm, mở nắp ra là một bộ châm cài điểm thúy, chính là lễ gặp mặt của lão phu nhân. Tiếp theo, bái lạy và dâng trà cho phụ mẫu chồng, lễ vật cũng là giày. Từ đại nhân giống như phụ thân, cũng trao phong bao lớn. Từ phu nhân thì tặng một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, xanh biếc, óng ánh, vừa nhìn đã biết là vật quý. Nói thật, trong xương cốt Mặc Văn có huyết mạch của Vương thị, mấy món lễ vật này vừa nhận xong, nỗi uất ức trong lòng nàng cũng vơi đi không ít. Kế tiếp là đến thúc phụ thẩm mẫu, sau đó là ca ca tẩu tử, hai vị huynh trưởng thì không tặng gì, các tẩu tử đều tặng châm ngọc, đặc biệt là nhị tẩu. Tuy tính tình có phần chua chát, nhưng gia thế hùng hậu, ra tay hào phóng, trong nhà còn ba cô nương chưa xuất giá. Đại ca có một trai một gái, nhị ca cũng có một bé gái chưa đầy 2 tuổi. Mặc Văn liền lấy ra túi thơm mặc y tặng, trong đó có 2 cái có dây đeo dài. Tiểu nữ nhi cũng có thể đeo chéo bên người, vài cô nương trông thấy liền mỉm cười rạng rỡ, cầm lên ướm thử vào người. Hai tiểu cháu gái càng thêm thích thú, muốn nhét đồ ăn vặt của mình vào túi để đeo. Không khí trong phòng lập tức dâng LND NS điểm. Sau khi chào hỏi xong trưởng bối bên Mặc gia, lão gia Từ gia đứng dậy, các ngươi cứ trò chuyện, chúng ta ra phía trước. Từ Khả, ngươi cũng đi, chờ đám nam nhân đều rời đi, lão phu nhân mới nói, hôm nay cũng đã mệt rồi, các ngươi đi làm việc đi, ta giữ lại tam tức phụ nói vài lời. Mọi người đồng loạt đứng dậy cáo từ. Trong phòng chỉ còn lại lão phu nhân và Mặc Văn. Đứa trẻ ngoan, lại đây, ngồi gần ta một chút. Lão phu nhân chỉ vào chiếc ghế gần mình nhất. Mặc Văn thoải mái ngồi xuống, nhìn kỹ Mặc Văn một hồi, lão phu nhân tán thưởng, đúng là đứa nhỏ xinh đẹp, mái tóc này cũng thật đẹp, đa tạ tổ mẫu khen ngợi, các tỷ muội của tôn tức tóc ai nấy đều rất tốt. Mặc Văn mỉm cười đáp lời, tổ mẫu có nghe chuyện xảy ra tối qua, dù thế nào cũng là Từ Khả làm không đúng, đại sự thành thân thế này mà lại không thu xếp ổn thỏa, đêm động phòng lại bỏ đi, thực là chẳng biết nặng nhẹ gì cả. Vừa rồi trước mặt bao nhiêu người, tổ mẫu còn cố ý giữ thể diện cho hắn. Nhưng con cứ yên tâm, tổ phụ con đã gọi hắn đi, chắc chắn cũng sẽ mắng cho một trận. Đa tạ tổ mẫu đã cảm thông cho tôn tức. Chuyện này, tuy rằng khiến tôn tức rất xấu hổ. Mặc Văn cúi đầu, hai má ửng đỏ, vẻ mặt đầy ngượng ngùng, song không hề tỏ ra uất ức hay nhục nhã. Nhưng kỳ thực, Tôn Tước cũng có thể thông suốt được. Ồ, con có thể thông suốt. Vâng, tổ mẫu, Từ gia vốn danh môn vọng tộc, trượng phu lại tài hoa xuất chúng, được trưởng bối sủng ái. Người ngoài nhìn vào, ai mà chẳng nghĩ chàng là kẻ ham hưởng lạc xa hoa. Thế nhưng, chàng lại chuyên tâm dùi mài kinh sử, còn vì mình mà tìm ra con đường sáng lạn hơn. Tấm lòng, ý chí và đầu óc như thế, đều khiến Tôn Tước hết sức khâm phục. Trượng phu một lòng cầu tiến, Tôn Tước chỉ mong được toàn tâm toàn ý ủng hộ, quyết sẽ không vì một chút sơ suất nhất thời mà oán trách chàng. Mong tổ phụ chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng, đừng trách mắng qua lời. Lão phu nhân nghe xong, trong lòng thư thái vô cùng, chẳng trách nó để mắt đến con. Quả nhiên là một cô nương hiểu lý lẽ, lời bà nói thẳng lòng mình, nếu thật sự cưới phải một cô nương xuất thân cao quý lại kiêu căng, hoặc nhạy cảm đa sầu, chuyện tối qua chỉ e đã náo loạn đến long trời lở đất. Mà cô nương này lại có tính tình thật tốt, nói thực, Từ Khả từ nhỏ đã thông minh hiếu học, chưa từng khiến người lớn phiền lòng, cho dù tổ phụ con nghiêm khắc đến đâu, đối với nó cũng toàn lời khen ngợi. Nó ấy à, mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, thành ra tính khí có phần thẳng thắn, đôi lúc cũng sẽ bỏ qua cảm xúc của người khác. Mới vừa thành thân, vẫn chưa biết có thê tử là chuyện thế nào đâu. Rồi sẽ từ từ khá lên, tổ mẫu cũng sẽ dạy nó thêm. Tổ mẫu, Mạc Văn hơi xúc động. Trước khi xuất giá, Tôn Tước trong lòng lo lắng chẳng yên. Đã nghe nói tiểu mẫu là bậc phụ nhân đức hạnh cao quý, nhưng chẳng ngờ lại hòa nhã như vậy với vãn bối. Văn Văn lấy được một phu quân như thế, lại có tổ mẫu như người, quả thật là người có phúc. Cô nương ngoan, lão phu nhân tháo chiếc vòng tay đang đeo. Chiếc vòng này là do tiên hoàng hậu ban tặng, con hãy giữ cho thật tốt. Cái này, đây là vật quý người luôn mang bên mình. Tôn Tước sao dám nhận, vừa rồi bộ đầu sức kia, Tôn Tước cũng đã, ta bảo con cầm là cứ cầm lấy. A Lang, ngươi đi lấy chiếc roi ngựa trong kho đến đây, để nàng mang về cho lão tam, sau này hai đứa phải sống thật hòa thuận. Lúc này, Mạc Văn thực sự cảm động không thôi, viền mắt cũng đã hoe đỏ. Nàng nhận lấy roi ngựa, cáo từ ra ngoài. Vừa ra đến cửa viện của lão phu nhân, đã thấy Từ Mama đứng đợi. Tam thiếu phu nhân chúng ta mời người sang một chuyến, làm phiền Từ Mama dẫn đường. Từ Mama nhìn nàng trong tay lại mang theo hai chiếc hộp. Xem ra, lão phu nhân rất mến tam thiếu phu nhân rồi. Lão phu nhân mà vui trong lòng thì thích tặng đồ lắm. Bà nửa đùa nửa thật, tổ mẫu hiền từ vô cùng. Nói chuyện lại rất có duyên, băng qua hoa viên, tới viện của Từ phu nhân, mẫu thân, Mạc Văn tiến lên hành lễ, Từ phu nhân mỉm cười, ngồi đi, chuyện hôm qua là lỗi của Từ Khả, vừa nãy con ứng xử rất tốt, tân nương mà làm được đến thế, không phải dễ dàng, mẫu thân chồng đã thừa nhận rồi, Mạc Văn trong lòng chua xót, đa tạ mẫu thân đã thông cảm cho con dâu. Tâm niệm khẽ chuyển, nhớ đến lời của Triệu Mama, không thể quá coi trọng thể diện. Vì thế, nàng cười khổ nói, thực ra, con dâu rất đau lòng. Khi Từ gia tới cầu thân, con dâu còn không dám tin là thật. Từ sau khi đính hôn với Từ gia, trong nhà liền liên tục có chuyện tốt. Từ phu nhân nghe đoạn này lại thấy dễ chịu, khẽ gật đầu. Muội muội ruột của nàng sắp làm vương phi của thân vương phủ Tề Vương. Mối hôn sự này cũng chẳng thể coi là kém. Nhưng mà, tối hôm qua, con dâu sợ đến phát khóc. Không biết phải đối diện với nghi thức nhận thân hôm nay như thế nào. Từ phu nhân khẽ thở dài. Mẫu thân hiểu, nhưng, sáng nay, con dâu nghe thấy trong viện có nha hoàn cười khúc khích. Con dâu tức đến cực điểm lại bật cười. rồi chợt ngộ ra điều gì đó. Từ phu nhân hơi nhíu mày. Từ gia mời bà mối, thủ tục đâu ra đấy? Mọi việc của Mạc gia, phu nhân người đều thân hành, lễ vật đủ đầy, hôn lễ tiêu tốn bao nhiêu ngân lượng. Tám người khiêng kiệu rước con dâu vào cửa, tuyệt đối không phải để nhục mạ hay đùa giỡn. Trượng phu ra ngoài, ắt có lý do đặc biệt. Nếu con dâu vì uất ức và tủi hổ mà bị nha đầu kia kích động, rồi bất chấp tất cả mà náo loạn, vậy thì cả trong lẫn ngoài, chẳng phải đều thành trò cười cả sao? Tổ phụ sẽ trách phạt trượng phu, tổ mẫu và mẫu thân cũng sẽ oán trách con dâu không hiểu chuyện. Lúc ấy, Mạc gia và Từ gia không phải kết thân, mà là kết oán rồi. Lời này nói ra, cũng thật có khí phách. Hiện tại Mạc gia, so với thời điểm vừa đính hôn với Từ gia, đã khác xưa nhiều lắm rồi. Khiêm nhường là phải, nhưng cũng không thể để người khác xem thường ta. Từ phu nhân gật đầu, Từ Khả tư chất thông minh, lại được yêu thương, bao năm thuận buồm xuôi gió. Thanh niên mà, khó tránh khỏi có chút kiêu căng tự phụ, làm gì cũng lấy cảm xúc bản thân làm trọng, chưa đủ vững vàng. Chuyện này, ta cũng hiểu rõ, ai cũng phải trải qua quá trình ấy. Theo năm tháng, khi việc trải qua nhiều hơn, con người cũng sẽ chững chạc lại. Mẫu thân nói rất đúng. Mạc Văn gật đầu, cái nha đầu Cẩm Phương trong viện của con, vốn là người hầu thân cận bên lão phu nhân, lúc đầu cũng là đứa lanh lợi sạch sẽ. Nhưng mấy năm nay, trong viện chỉ có mỗi mình nó, chỉ sợ lòng dạ đã lớn quá rồi. Trước đây, ta đã nghe nói đôi chút, nha đầu như thế, không biết phép tắc, còn muốn châm ngòi chuyện thị phi, thì không thể giữ lại bên mình. Con mới vào cửa, cứ quan sát kỹ thêm một thời gian. Nếu vẫn không ổn, cứ giao ta xử lý. Đa tạ mẫu thân, trong lòng Mạc Văn vững vàng hẳn lên. Việc trong nhà là do ta và đại tẩu con cùng quản. Đây là quy củ, con chưa tiện nhúng tay. Hiện tại điều quan trọng nhất là sống hòa thuận với Từ Khả. Đợi sau này có hai tử, ta sẽ phân một phần sản nghiệp dưới danh nghĩa cho ba huynh đệ, rồi giao con quản lý. Lúc rảnh rỗi, tranh thủ học dần đi. Vâng, tạ ơn mẫu thân. Bộ trang sức trân châu này là của mẫu thân ta để lại, con cứ mang đi mà dùng. Mẫu thân, con dâu sao dám nhận? Vừa rồi, tổ mẫu còn ban cả chiếc vòng mà thái hậu ban tặng. Từ phu nhân có chút ngạc nhiên. Lão phu nhân vốn yêu thích những cô nương vừa hiểu chuyện vừa xinh đẹp. Con cứ giữ lấy cả đi. Bước ra khỏi cửa viện, Mạc Văn cảm thấy bao nhiêu uất ức đều tan biến. Trong lòng như vừa được gột rửa, nhẹ nhõm như thay da đổi thịt. Cách chương.